Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 603, vô tình gặp phải Yukinoshita 2 tỷ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N. Yukino điểm đầu xem như chào hỏi. Mới có một thời gian không thấy. Ngươi như thế nào biến hóa nhiều như vậy? Haruno chỉ về phía Yuto, ngữ khí có chút khó tin nói. Yukino cũng nhìn xem Yuto gương mặt có chút đỏ lên. Yuto trước đó vốn là vô cùng dễ nhìn, bây giờ nhuộm một đầu tóc trắng, trên thân lại có một cổ khổng nói lên được hòa hợp với tự nhiên khí chất, vừa nhìn liền lập tức sẽ bị hấp dẫn. Ha ha, xảy ra một chút chuyện nên biến thành dạng này à, Yuto cười nói. Yuto, côn cùng với bạn gái đang hẹn hò sao? Haruno một mặt bát quái nói. Cũng không phải, hôm nay ta mang mấy đứa nhỏ trong nhà ra ngoài dạo chơi. Yuto chỉ về phía tiểu rách đám người cười nói. Haruno cùng Yukino quay đầu nhìn sang, chỉ thấy tiểu rách bốn người đang chơi kéo búa bao trọn ra người làm quỷ đi tìm. Thật đúng là đáng yêu tiểu nữ hài. Yukino không khỏi cảm thán một tiếng. Haruno nghe vậy không nói gì, bất quá khi nàng nhìn thấy tiểu rách lúc không khỏi dùng mình một cái, không khỏi nhớ lại lần trước đối phương nói muốn đem nàng giải thể ký ức. Ngoại trừ tiểu rách bên ngoài, còn lại những người khác đều là muội muội của ngươi sao? Haruno hỏi tiếp, đại loại là như vậy. Yuto gật đầu, Haruno tiểu thư, ngươi là mang Yukinoshita đồng học đến đây ngắm hoa anh đào sao? Himari tò mò hỏi, không sai, nếu không đợi mấy ngày nữa khai giảng, ta liền muốn trở lại Tokyo đi học sẽ không có thời gian. Harumo gật đầu cười đáp, nàng là tại Tokyo học đại học, bình thường không phải đi học thì cũng là đi trong công ty trợ giúp phụ mẫu quản lý sản nghiệp, đến lúc đó liền không có cơ hội cùng muội muội đi ngắm hoa anh đào rồi. Nhân cơ hội nghỉ xuân còn không có kết thúc cho nên hôm nay liền kéo Yukino đến đây rồi, không nghĩ tới lại gặp mặt Yuto ở chỗ này. Bất quá dạng này cũng tốt, như vậy có thể cùng Amakawa Yuto nói chuyện một lát. Giờ cơm trưa cũng muốn đến, nếu các ngươi đã đến, vậy thì ở lại dùng cơm chung với chúng ta à, ta có làm rất nhiều đâu. Yuto nhìn hai người cười nói, Himari lúc này lấy ra mấy hộp cơm nhiều tầng đưa tới, rồi mở ra. Quảng cáo, đủ loại màu sắc xinh đẹp mỹ thực xuất hiện trước mặt đám người, hương khí bắn ra bốn phía. Wow, nhìn thật ngon, là Himari làm sao? Haruno ngửi thấy trong không khí hương thơm, hai mắt sáng lên nhìn Himari nói. Không phải, Himari lắc đầu, vậy chắc là Amakawa làm a, hắn là biết làm cơm. Yukino liền nói, nàng nhưng là ăn qua Amakawa Yuto làm qua cơm cà ri, phi thường mỹ vị, là nàng ăn qua ngon nhất mỹ thực. Yuto, Kun cũng biết làm cơm sao? Haruno có chút bất ngờ nói. Đó là đương nhiên, thiếu chủ ưu tú như vậy, làm cơm tự nhiên không làm khó được hắn. Cho dù Nakiri Erina còn bại dưới tay thiếu chủ đâu, Himari tự hào ngạo nghễ nói. Nakiri Erina, chính là vị kia sở hữu thần chi lưỡi ở Tosuki học viện vị kia sao? Yukino kinh ngạc nói. Không sai, thật đúng là lợi hại đâu, ta nghe nói nàng tay nghề nhưng là rất cao, lấy năm thứ nhất thân phận trở thành thập kiệt đâu. Haruno kinh ngạc nói, nhìn về phía Yuto ánh mắt biến hóa rõ ràng. Đó là chuyện trước kia, không cần nhắc lại. Yuto khoát tay khiêm tốn nói. Bất quá nếu như Yuto, Kun đã mời, vậy ta liền từ chối bất kính. Ta cũng muốn thử xem Yuto, Kun tay nghề đâu. Haruno cười vui vẻ nói. Yukino cũng không nói gì, xem như chấp nhận. Nàng đúng thật là muốn ăn Yuto làm đồ ăn. Ách, đây không phải là ta làm mỹ thực, là trong nhà mấy người khác làm. Bất quá tay nghề là không kém ta rồi. Yuto lúng túng nói, cũng không sao, nếu như Yuto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kun đã nói như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Haruno cười nói, tiểu rách Yoshino Alice tiểu Jin, đến giờ ăn cơm à, lúc này Himari hướng về phía Yoshino bốn người hô lên một tiếng. Tốt, chúng ta tới quảng cáo. Tiểu rách Yoshino Alice tiểu Jin bốn con la lị lập tức nhanh chân chạy đến. Thật đáng yêu, lúc nãy nhìn xa không nhìn rõ ràng, bây giờ khi bốn người đến đây, Haruno hai mắt không khỏi sáng lên. Đều là đáng yêu đến quá phận tiểu nữ hài, rất muốn ôm vào ngực nhào nặn, mụ mụ, vị tỷ tỷ kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng ta. Tiểu rách núp ở Yuto sau lưng, có chút e ngại nhìn xem Haruno. Haruno khóe miệng co giật ngược lại mới đúng a, tiểu rách không thể nói như vậy, dạng này rất không lễ phép. Ấu Trinh nhắc nhở, N.N, vị tỷ tỷ này nhìn hơi hèn mọn một chút mà thôi, không phải người xấu. Alice xác miệng nói, phốc, Haruno bị một tiễn xuyên tâm, trái tim như muốn tan nát. Nàng rút lại những lời kia trong lòng, những nha đầu này không chút nào đáng yêu. Nhìn xem nhà mình tỷ tỷ ăn quả đắng bộ dáng, ngồi ở một bên Yukino không khỏi xoay mặt đi, bả vai run run vì nén cười. Các ngươi tên gì? Haruno nhìn bốn người nở nụ cười dò hỏi. Chúng ta là Rách Nha. Ta tên là Đồng Giao, bất quá tỷ tỷ có thể gọi ta là Alice. Jin Dark Santa Lily, ngoại trừ Yoshino bên ngoài tiểu Rách Alice, tiểu Jin đều đồng loạt giới thiệu. Quảng cáo, là người ngoại quốc sao? Haruno thầm nghĩ, các ngươi thật đáng yêu đâu. Còn ngươi thì sao tiểu muội muội? Haruno gật đầu đáp, sau đó qua sang nhìn xem vẫn núp ở Yuto phía sau có chút khiếp nhược tiểu nữ hài. Ta là Yoshino, Yoshino ngữ khí yếu ớt nói. Nàng tại sao vẫn luôn trốn ở phía sau ngươi? Yukinoshita Yukino hiếu kỳ dò hỏi, dù sao Yoshino biểu hiện sợ biểu lộ để cho nàng có chút hiếu kỳ. Lẽ nào xác nàng rất đáng sợ sao? Nàng có chút sợ người lạ, cho nên dạng này, lời nói cũng không nhiều lắm. Yuto hỗ trợ giải thích nói, có cái gì chỉ cần nói với ta, à, ta là Yoshino người giám hộ, Yoshino. Yoshino nhún nhảy một cái nói, người nào nói chuyện, Haruno không khỏi bị sợ nhảy một cái, rõ ràng ở đây chỉ có bọn hắn 5 người, như thế nào có người thứ 6 thanh âm. Là Yoshino bằng hữu, Yoshino. Yuto vụng trộm chỉ vào Yoshino trên tay búp bê thỏ, tiếp đó càng không ngừng đánh ánh mắt hy vọng các nàng đừng nói lung tung. Còn tốt, Yukinoshita Yukino cùng Haruno cũng là nữ hài thông minh, rất nhanh liền minh bạch hàn ý tứ, nhao nhao cùng Yoshino chào hỏi. Yoshino, người tốt, Yoshino rất khả ái đây, cách chương.